Chương 1163, thu được lễ vật thất hoàng, 2. Nếu là đại ma đầu có thế một mực đi ngủ liền tốt. Đại ma đầu lúc ngủ xem thật kỹ đâu đều có tiểu ca ca 1/10 không, 1% dễ nhìn. Chính nghĩ như vậy, tiểu phượng hoàng đột nhiên đối đầu một đôi mở ra mắt phượng. Cặp kia mắt phượng vẫn như cũ mục như làn thu thủy, lại sâu không thấy đáy, cũng hàn chết cốt. Tiểu phượng hoàng đột nhiên dùng mình một cái, ngã nhào một cái vừa ngã vào trên đồng cỏ. Nhưng khi nó lại mở mắt ra nhìn lại, lại chỉ thấy thất hoàng vẫn như cũ đang ngủ ngon giấc, trên mặt vẫn là treo kia nhàn nhạt thuần chân tiếu dung. Vừa mới chẳng lẽ là ảo giác của nó sao? Tiểu phượng hoàng hoảng sợ nghĩ đến, lại không cách nào kiềm chế trong lòng quần quận sợ hãi cùng hàn ý mộ nhan rời đi không gian, mới biết được, gọi nàng nhân là Lăng Vũ Xanh. Sắc thực nói, là Lăng Vũ Xanh đem Tiêu Giao 6 người đều tụ tập. Mặc một thân cung trang cao gầy nữ tử, chậm rãi đem trong tay túi thơm đưa cho mỗi người. Ngũ sư huynh, ngươi đưa ta nhóm túi thơm làm cái gì? Lạc Vũ hiếu kỳ nói, chúng ta đại nam nhân cũng không cần túi thơm. A Lăng Vũ Xanh vuốt vuốt tóc mây, một mặt thanh nạo, ngươi không cần, có thể trả lại cho ta. Lạc Vũ đang muốn trả lại, đã thấy Sở Mạt Ly lấy ra một cái tinh thạch, ném vào túi thơm bên trong. Kia túi thơm nhìn qua bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng Sở Mạt Ly ném đi mười mấy khỏa tinh thạch đi vào, cái này túi thơm nhưng không có một tơ một hào biến hóa. Lạc Vũ lập tức sợ ngây người, cái này thời không ở giữa chữ vật pháp bảo ngũ sư huynh, ngươi chừng nào thì học được luyện khí? A Lăng Vũ Xanh lườm liếc miệng, ghét bỏ nói, luyện khí loại kia công việc, suốt ngày cùng đồng sắt xương cốt liên hệ, còn cần mỗi ngày đem mình nướng đến tiêu phốc phốc, như thế thô tục làm việc, thiếp thân làm sao lại cảm thấy hứng thú. Không phải luyện khí, vậy cái này túi thơm? Mộ Nhan nhìn túi thơm nửa ngày, mới ngẩng đầu, mang theo ý tứ kinh diễm nói, ngũ sư huynh, ngươi càng đem không gian pháp tắc cùng linh lực gần chứa tiến mỗi một châm bên trong có thể làm được lần này ruộng đồng, nên đối tốc độ, đối không gian, đâm nhau đều, cỡ nào tinh thâm trưởng khống. Áp Vân Nhược Hàn bọn hắn nghe vậy cu nở dê kinh ngạc, từng cái nhìn Lăng Vũ Xanh như nhìn quái vật. Ngày thường bọn hắn đều chỉ biết lao ngũ thích nam giả nữ trang, thích nữ công, làm đồ ăn ăn rất ngon, một tay kim châm ngân tuyến tuyệt kỹ thực lực phi phạm. Cũng biết hắn trong chiến đấu có được Tiêu Diêu Thất Tử bên trong tốc độ nhanh nhất, thậm chí có thế tại tiểu sư muội cầm âm ra chỉ hạ thuấn di. Nhưng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, hắn không ngờ trải qua có thể làm được, chỉ bằng kim khâu cùng mình đối không gian trường khống, liền may ra có thế chữ vật túi thơm. Lăng Vũ Xanh một mặt lạnh nhạt, và lấy tự nhiên là sẽ, cu nở dê không có gì lớn. Mộ Nhan đột nhiên nói, ngũ sư huynh, ngươi cho ta theo cái này Phượng Hoàng Vu Phi thật là dễ nhìn, vẫn là tiểu sư muội có ánh mắt. Lăng Vũ Xanh vừa mới nghe người ta khích lệ hắn theo ra chữ vật túi thơm ngược lại không có gì phản ứng, giờ phút này nghe Mộ Nhan khích lệ nàng theo công, lập tức hai mắt tỏa sáng, vui mừng quá đôi đưa tới, tiểu sư muội ta nói cho ngươi, các nàng những cái kia thô tục dã nam nhân đều không hiểu, chỉ có ngươi là ta chi âm a. Cái này cấp trên Phượng Hoàng con mắt, ta thế nhưng là dùng 6 loại theo pháp bị quy về thô tục dã nam nhân lãnh vũ mạn, ha ha, lão nương đi còn không được sao lão nương. Không phải nữ nhân còn không được mà vốn chính là thô tục dã nam nhân năm người khác, mà không thay đổi quay người rời đi. Lăng Vũ Xanh lại là hoàn toàn không có chú ý tới bọn hắn rời đi, chỉ lôi kéo Mộ Nhan tay nói không ngừng. Mộ Nhan cũng là tốt tính, mặc cho hắn giảng giải chân pháp theo công, ngẫu nhiên còn có thể chen vào vài câu. Thấu chương xong.